Tiểu thư siêu quậy oanh xin, góc truyện audio.com. Thời gian cũng dần qua đi, 3 tháng kể từ khi đội 3 được huấn luyện, những bài tập vô cùng khắc nghiệt và gian nan. Ngọc là nữ duy nhất trong cả 3, những quyền ưu tiên cũng như đặc ân hai chàng luôn nhường cho cô. Tuy nhiên, với những thử thách như cực hình của Huyền Vũ, bị thương là điều không thể tránh khỏi. Với cá tính năng động vốn có, Kevin và Minh Ngọc giờ đây có thể chính thức gọi nhau một tiếng bạn thân. Kevin cũng nhiệt tình lắm. Nhiều lúc, Lâm hơi phát ghen vì cử chỉ thân mật quá mức của cô và cậu. Nếu như không phải vì quen biết cậu từ bé, hiểu rõ tính tình Kevin, chắc anh đã nhảy vào lôi cô ra mất. Enzo, nước, Lâm thảy chai nước suối cho cô. Thân hình cũng ngồi xuống bên cạnh. Hoan hô. Cô reo lên, vội vã nhận lấy tu một hơi. Uống từ từ thôi, anh nói. Dạ, cô đáp, nhưng một nhoáng đã hết sạch. Kevin từ đâu cũng chạy tới. Ngồi cạnh cô, cậu than vãn. Hay, cho chút nước đi, khát chết mất. Enzo, chan, hết rồi. Cô cười tươi giơ chai không lên. Không phải chứ, bất công, không ai chịu chừa cho tôi giọt nào sao? Kevin méo mặt, chả là cậu. Cô và anh vừa bị bắt chạy bộ, anh và cậu 5 km đường dài, cô 4 km, vận động buổi sáng, email protected, cô chạy ít đến trước rồi, khổ nỗi anh chạy nhanh quá, cậu phải thua xa, rắc lại đặt có 2 chai nước, người thứ 3 về chót phải nhịn khát, xin lỗi, em khát quá nên, cô gãi đầu, a, khát chết mất, cậu sụ mặt, bớt càm ràm như ông già đi nhóc. Jaco ngán ngẩm, đưa chai nước lưng nửa cho Kevin. Có thế chứ, Jaco ca ca của tôi. Cậu sáng mắt, đốp lấy, tiếp theo là thứ gì vậy? Enzo chóng cầm thơ thẫn. Khà, hóa học, Kevin nói trong cơn thỏa mãn vì đã khát ôi. Mặt này em kém nhất. Enzo chu môi, đúng là như vậy đấy. Cô cũng không ngờ, một người kỹ tính như mình lại hay mắc lỗi trong điều chế như vậy. Có hôm Huyền Vũ bảo cô tạo SD-1992, thuốc nổ, cô bỏ nhầm axit, nên kết cục ra thành HTP-1299, thuốc tẩy, có khả năng làm, rụng tóc, đúng là ngớ ngẩn, ra cô không nói gì, anh ngã người ra sau dựa vào khung rào bằng cây, cô thì dỡ tệ môn này, anh thì khác, anh rất rành, chỉ có điều, mũi anh rất nhạy cảm với hóa chất. Sáng sớm đã có trò này làm anh không thích một chút nào. Kevin thì lại khác, không phải giỏi mặt này. Cậu chỉ khá thôi, nhưng cậu rất hào hứng. Vì sao à? Vì, môn này, người dạy là Huyền Vũ. Các môn nghiêng về thể lực, Jack là người huấn luyện. Còn các môn nghiêng về kỹ năng, người dạy là Huyền Vũ. Enzo này, em, cho anh biết tên thật của Huyền Vũ đi. Cậu hí hửng. Khều vai cô, Enzo nhìn điệu bộ của cậu mà chán nản. Cậu chàng này, thành cây si của tỷ tỷ thật rồi. Cô biết ngay mà, từ ngày đầu cái bản mặt bần thần khi nhìn thấy chị bỏ mặt nạ ra. Cậu đã bị trúng tiếng sét ái tình rồi, cho anh biết cũng được. Nhưng em được cái gì? Enzo nhướn mày, anh có tay chân trong này. 5 tuần nữa là đến kỳ tiếp tế lương thực. 5 cây kẹo mút dâu có được không? Kevin nháy mắt, sao anh biết, em thích thứ đó, cô ngạc nhiên, là Jock nói, cậu đáp, cô khẽ liếc anh, cười cười, anh vẫn bình thản như không, nhưng, cô vui lắm, anh vẫn luôn nhớ sở thích của cô, quay sang Kevin, Enzo danh mãnh hỏi, chấm, 5 cây thôi hả, thì, 10, cậu lắp lửng, vẫn còn ít, cô chu môi, 15, thế nào, cậu nhăn mặt, ôi trời, cô đúng là biết lựa chọn cơ hội. Không phải vì tiếc tiền mấy cây kẹo với cô, nhưng mà, luật ở đây rất khó. Lén mang 1 cây thôi đã là chuyện lớn rồi. Cô nhóc xoa cằm suy tư, có vẻ chưa chịu hài lòng. Kevin hết cách, đành sụ mặt, 20, giá cuối, ok, đồng ý, Enzo reo lên. Hích, có đứa sụ mặt oán than, đứa kia hò hét vui vẻ. Hay quá, cô sắp có kẹo ăn rồi. Con nhóc này, em chết với anh, Kevin lườm, véo hông Enzo, hoái, cô ré lên, ha ha, anh, được lắm Kevin, anh chết với em, một đứa chạy trước khiêu khích, đứa phía sau tức điên, chỉ muốn tóm lấy người đằng trước nện cho một trận. Jaco chỉ nằm đó nhìn theo, người anh hơi bực bội. Nếu không phải Kevin, chắc chắn anh đã không để yên. Nói về Huyền Vũ thì còn ai hiểu bằng cô, chị từ nhỏ luôn chăm sóc cho cô. Lúc nhỏ, chị hay cùng sư mẫu đến dạy võ cho bốn đứa. Mỗi lần cô bị thương, chị luôn tận tình chăm sóc. Kevin thích chị cũng đúng. Tìm đâu ra một cô gái vừa tốt vừa đẹp vừa hiền dịu như vậy chứ? Bốn đứa bọn cô từ nhỏ đã xem chị như chị ruột rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngày ngày tháng tháng trôi qua, đã 4 tháng ròng rã. Có lẽ đối với những con người bình thường, chỉ là một khoảng thời gian, thậm chí có người còn ví dụ nó như một cái chớp mắt. Nhưng, đối với một số thành phần khác, bị tách biệt với xã hội, chịu đựng những cực hình, thử thách nghiệt ngã, có lẽ, đã là một thế kỷ, một thiên niên kỷ đi qua. Cái họ tha thiết, thèm muốn, là trở về với gia đình, với xã hội, thậm chí, giờ đây, đã có người cảm thấy hối hận vì họ đã chọn sai đường rồi. Nhưng với một số người, họ cũng ao ước trở về xã hội, nhưng để trả thù cho những bất hạnh họ phải chịu. Lại có một số người, họ không có quyền quyết định, cái họ đang làm, chính xác là đã được định sẵn. Họ chỉ đi vào khuôn khổ của cha mẹ, của gia đình, của người thân. Hôm nay là ngày kiểm tra hàng tháng, kết thúc tháng 3 để bước vào tháng 4. Kỳ kiểm tra của tháng 3 sẽ sắp xếp thứ hạng và phân lại thành viên các đội. Các bài tập tưởng chừng như không thể đều được Enzo, Kevin và Jock vượt qua. Jack rất vừa ý, kỹ năng và thể lực của ba người càng tiến bộ rõ rệt. Chỉ có điều so về các mặt, Kevin kém hơn Jock rất nhiều. Trong đầu Jack chắc mẩm một điều. Tương lai, thiên vương nhất định sẽ là Jock Bueller. Mọi chuyện diễn ra tưởng chừng như suôn sẻ. Cho đến khi, Enzo, nghe tiếng Huyền Vũ gọi. Cô nhanh nhẹn đứng dậy và bước lên. Đến phiên cô thực hành chế tạo độc dược. Tuy có phần thiếu tự tin vì đây là mặt cô kém nhất. Nhưng không sao, cô nghĩ mình làm được. Risalenti 1505. Đó là bài thực hành của em. Chị cười hiền, hít một hơi thật sâu. Enzo quay sang nhìn Jock và Kevin. Anh vẫy tay ra hiệu cho cô cố lên. Còn cậu, mặt ỉu xìu. Đúng rồi, tối hôm qua kẻ điên nào đó khóc ròng với cô và anh là mình tỏ tình thất bại rồi. Sốc nặng nhất là chị nói chị thích người khác rồi. Bảo Kevin đừng hy vọng vô ích nữa. Enzo chề môi dè bỉu. Huyền Vũ nhìn về phía Kevin thì khó chịu. Cậu Kevin, lúc nãy thực hành thất bại. Quét dọn phòng tập cung phu một tháng. Dù Kevin thất bại, nhưng điểm cậu dư sức ở lại đội. Tuy nhiên, cũng phải phạt. Dạ, Kevin khóc không ra nước mắt. Vì chuyện này mà sáng nay cậu làm gì hư đó. Chế độc dược ra bậy ra bạ còn tệ hơn cô. Sáng nay thi võ thì suýt nữa đánh chết chết bạn tập. Có vẻ cậu buồn lắm đây. Phải rồi, thất tình mà, còn gì đáng buồn hơn nữa chứ. Rắc dọn lên một khai vuông chứa nhiều loại dung dịch khác nhau. Sẵn sàng rồi chứ, vâng, cô đáp, một tiếng bíp vang lên. Chỗ cô đứng và chỗ của Kevin và anh bị ngăn cách bằng một tấm kính trong suốt. Nhìn có vẻ mảnh dẻ, nhưng, dù một quả lựu đạn cỡ lớn cũng khó mà làm vỡ được nó. Trong lồng kính bây giờ, chỉ có cô, Jack và Huyền Vũ, chị và Jack đang ở góc lồng an toàn, nơi không bị ảnh hưởng dù bom có nổ. Huyền Vũ khẽ cất giọng. Bây giờ em tưởng tượng rằng mình là một sát thủ đang lâm nạn. Khắp người em đều bị thương mệt là không còn sức, đối thủ thì giật đông. Tất cả đều muốn giết em, đang trốn trong một căn nhà bị kẻ địch bao vây bên ngoài. Bọn chúng đang tiến vào trong, chúng sắp tìm ra em, với những thứ trước mặt em, hãy tạo ra 1505, loại axit có khả năng gây nổ ai bị chúng phải vào da thịt. Sẽ lở loét thậm chí khi tiếp xúc với mắt, sẽ bị mù lòa, sau đó, rãy xuống sàn và bay ra qua tấm tường trước mặt, nơi chị và Jack đang đứng, em sẽ được an toàn, thời gian của em là 2 PS ngắn ngủi. Em chọn cột A hay B, cô bậm môi suy tư. Nếu là B, loại an toàn, dù có hết 2 PS, cô không làm kịp, sẽ bị loại và bị tuột sang đội thứ 7 không ở lại cùng anh và cậu nữa. Còn nếu thành công, cô sẽ được điểm B cộng với điểm mà cô đang có. Vẫn chưa đủ tư cách ở lại đội 3, đội xếp thứ 2. Cô sẽ sang đội mạnh thứ 3. Còn A, loại mạo hiểm. Nếu thành công, nó sẽ giúp cho cô ở lại cùng anh và cậu. Chỉ có điều, nếu chọn lại này, sẽ có một sự thay đổi. Một Resaulenti khác sẽ được đặt ở gần cô, dạng rắn sẽ phát nổ trong giây thứ 59. Có nghĩa là, sau 2 PS mà cô chưa chế xong và nhảy qua vạch an toàn, cô chắc chắn bị thương nghiêm trọng do nó gây ra. Tuy nhiên, nếu thất bại thật, nhưng cô vẫn được cộng điểm A, lý do. Một sát thủ đòi hỏi tính mạo hiểm. Gan lì, ai có can đảm chọn A, người đó dĩ nhiên là có tư chất của một sát thủ. A, cô quyết định chọn mạo hiểm. Đúng, nếu được hay không, cô cũng sẽ an toàn ở lại. Nơi mà có anh, từ xa lòng ra cô đã như có lửa đốt. Anh biết, cô muốn ở lại đội nên mới làm thế. Nhưng, nếu lỡ cô có chuyện gì, thì sao? Được lắm, chuyên nhân của huyền thoại Bạch Hạc thứ 11. Mẹ Ngọc, em có 10S để suy tính chiến lược. Thời gian sẽ được tính kể từ lúc 1505 dạng rắn được ném từ trên không xuống. Cô liếc nhìn anh một nhoáng, khẽ thở lấy một hơi. Enzo đeo găng tay vào sẵn sàng để bắt đầu. Giác cầm điều khiển từ xa và đếm ngược. 3, 2, 1, bắt đầu. Cô, Siui, chấm, quả cầu 1505 rơi từ trên trần xuống. Một đoạn dây dài cột quả cầu có châm lửa bắt đầu cháy. Bàn tay thoăn thoắt của Enzo điêu luyện pha chế thuốc. Mày cô nhíu thật sâu cố tập trung mọi tư tưởng. Jaco và Kevin như nóng lòng đứng dậy. Đây là môn khuyết của Enzo. Cậu và anh đương nhiên lo lắng. Enzo, cố lên, Kevin hét lớn động viên. Anh thì không nói, vì anh sợ cô bận tâm hay mất tập trung. Nhưng vì con tim như lửa đốt lo sợ, cánh môi anh bậm lại nghiến răng đến bật máu. 49S trôi qua, đủ căng thẳng đến bức người. Enzo cố gắng làm nhanh hết mức có thể. Đã được 1-2 công đoạn. Huyền Vũ đứng đó cũng lo sốt phó. Liệu cô có vượt qua không? Được, chắc chắn là được, với tốc độ này cô sẽ làm được. Cô tin như thế, nhịp điệu của cô rất nhanh. Tốt, làm bốn người cảm thấy an tâm hơn. 1PS 30S, gần như hoàn tất, cô làm tốt lắm. Kevin mừng rỡ, đã có thể an tâm ngồi xuống ghế. Cô bây giờ, chỉ việc bỏ vào hai axit phụ. Chút qua ống cây, lạc và dưới xung quanh, Huyền Vũ và Jack cũng thấy yên tâm hơn. Đúng là Enzo đang rất nỗ lực, nhưng, giây 40 của phút thứ 2, cô đang lắc đều hỗn hợp chuẩn bị dưới. Trái tim anh như nhói lên một nhịp. Có chuyện gì vậy? Anh cảm thấy điều gì đó không ổn. Cái gì vậy? Anh chợt liếc mắt nhìn dây mìn. Lạ quá, sao nó cháy nhanh dữ vậy chứ? Chỉ còn một đoạn nữa sẽ đến gần quả cầu phát nổ 1505. Tại sao, lẽ nào, chắc chắn ai đó đã cắt dây mìn ngắn lại. Huyền Vũ, sợi dây, ra cô gằn giọng, chị giật mình nhìn lại. Cơn gai óc dâng khắp người. Chị, Kevin và Jack cũng đã hiểu ra vấn đề. Enzo, nhanh lên, Jack hét. Enzo, dây mìn sắp nổ rồi. Kevin đập kính kêu gào. Không được, Jaco dùng chân đá vào thanh kính. Anh hoàn toàn bất lực. Mảnh kính này dù súng trường bắn cũng không xuyên. Làm sao để chạy vào trong đó? Enzo nghe tiếng gọi, cô dùng mình nhìn sợi dây dần càng ngắn. Tại sao? Chấm, tại sao lại có chuyện này? Tình hình này chưa đầy 10S nữa sẽ nổ. Trong một khắc tay chân cô như bị đông cứng lại. Làm sao đây? Cô sẽ chết, lại 5S nữa trôi qua. Enzo, Angel, Minh Minh, nhanh lên, nhảy khỏi chỗ đó, chạy ra khỏi chỗ đó. Anh, là tiếng anh đang gọi cô. Anh gọi cô bằng Minh Minh. Thời khắc tử thần đã đến. Cô gái nhỏ đang run sợ thật sự. 5, 4, 3, Huyền Vũ nhảy ra khỏi vùng an toàn. Chị chạy như bay đến gần Ngọc. 2, nằm xuống. Chị hét, đè cô xuống, một, bùng, một âm thanh khủng khiếp vang lên, khói bụi mịt mù, lồng kính từ từ mở ra. Jaco và Kevin vùng chạy vào. Huyền Vũ, Kevin gào lên, Minh Ngọc, Jaco cũng mất bình tĩnh theo. Làn khói tan dần ra, thân ảnh chị đè lên cô hiện ra. Chị, Ngọc sững sờ, chị dùng thân mình che chắn cho cô. Tấm áo sau lưng Huyền bị rách, lỡ loét và đang chảy máu. Huyền Vũ ngước nhìn Ngọc, cười hiền, khụ, khụ, may quá, em không, ép ao, thân người nhỏ nhắn của chị gục lên người cô. Cô ấy bất tỉnh rồi, mau đưa đi điều trị. Giác nói như gát, OS có 3 điều xin nói. 1. Dạy này sức ảnh hưởng của TTSQ có chiều hướng giảm sút. Mình hơi buồn vì mình biết đó là tại mình. Mình up lâu và mắc khá nhiều lỗi ngữ pháp. Nhưng không sao, dù là không còn ai đọc nữa mình cũng quyết hoàn thành nốt nó. TTSQ, con đẻ của mình. 2. Chuyện truy tìm nàng vampire và thần tượng âm nhạc mình không bỏ. Mình để dành khi rảnh rỗi hoặc bí TTSQ mình viết coi như là đổi khẩu vị vậy mà. 3. Mình chỉ là một học sinh cấp 2 bình thường. Facebook không hot và học cũng không giỏi nhất. Điều quan trọng nhất mình không thuộc dạng ngoan hiền. Ít nói như một số bạn nghĩ. Mình nói nhiều, cũng từng trốn học, cúc tiết, trêu chọc thầy cô, hay nói tục, ngoài đời, nữa. Thậm chí mình đã từng đánh nhau. Không phải là mình nói để khoe sự côn đồ của mình. Nhưng, mình chỉ muốn cho các bạn biết mình không phải là tâm điểm mọi người. Mình nghĩ gì và viết đó. Mình đón nhận tất cả phản hồi từ các bạn. Mình viết không hay các bạn hãy thẳng từng góp ý, mình không buồn. Mình up chuyện bằng một chiếc điện thoại tầm thường không đáng tới 1.000000. Có thể các tốt mình đăng trên ép nhiều cái khác tục. Nhưng đó là quyền của mình. Các bạn đừng suy diễn và cảm thấy thất vọng vì hiểu sai về mình nữa. Nếu các bạn không thích mình hay chuyện mình bởi vì lý do đó thì mình đành chịu. Mình xin kiếu, các bạn đã nghe câu. Đời không giống như mơ chưa? Nhà mình không giàu, viết chuyện là đam mê duy nhất của mình và nhờ nó mình như sống lại và dần dần cũng cải thiện hơn về cách nói văn hóa cũng như lối sống. Mong các bạn cho mình một cơ hội. Mình đang dần sửa chữa và sống lại một con người mới. Một lần nữa xin hãy chấp nhận mình trong xã hội này. 10. Tháng 4 năm 2016. Ngoại chuyện về Lâm và Ngọc khá lâu. Mong em cố gắng theo dõi. Cách chương.